Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Sư Đệ. Người chơi xấu, bọn hắn sẽ không ý tưởng như vậy. Liền sợ ta phát triển an toàn. Đến lúc, không thể vãn hồi, ta mới là gây nên quốc gia họa loạn căn nguyên. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Hồ đồ, Đường Kim Hư nói. Có ít người liền thích bảo thủ. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Bất quá, Lục Phiến Môn khẳng định đã tra được rất nhiều cơ mật. Đem ta điều đi, thiếu thốn Lục Phiến Môn một khối tin tức. Tính nguy hại không nhỏ a chủ tử. Đường Kim nói, ta cái gì thời gian đi gặp một cái Đinh đại nhân. Triệu Tinh Thần nói, chủ tử chờ một lát. Đường Kim ngươi đi trước Giang Bắc chính là. Lý Thư Văn lắc đầu. Ngươi hình như có chuyện không có nói xong. Đường Kim vừa đi, Triệu Tinh Thần hỏi Lý Thư Văn. Lão sư đã đến kinh thành. Buổi tối mời ngươi, Lạc Nguyệt Tiểu Trúc một tòa. Lý Thư Văn nói. Tiểu Lý, ngươi làm sao không nói sớm? Hẳn là ta đến tận cái này chủ nhà tình nghĩa mới đúng. Triệu Tinh Thần cười nói. Đều như thế nha. Dù sao, lão phu tử đến kinh thành nhất thời không có rời đi. Chủ tử muốn mời khách, làm sao sẽ không có cơ hội? Lý Thư Văn cười nói. Buổi chiều, Triệu Tinh Thần lần nữa đến. Bút thú các 5200 www.bqg5200. Co, hỏa phượng viên, hấp thu thiên hỏa. Lần này, bởi vì công lực tăng trưởng, hoặc là nói bởi vì tu luyện thánh hỏa công nguyên nhân. Triệu Tinh Thần rõ ràng bắt được đoàn kia hỏa diễm hoạt động quy luật. Bắt lấy quy luật hoạt động của nó. Triệu Tinh Thần đuổi theo nó hấp thu. Quả nhiên, hiệu quả là ban đầu gấp 10. Đại lượng hỏa tính chi khí cuồn cuộn tràn vào trong thân thể. Những này, cơ bản bên trên đều là thái tổ tu luyện ra tiên thiên chi khí. Cũng không phải là nham thạch bên trong ngậm hỏa thuộc tính linh khí. Tự nhiên, dễ dàng tiếp thu, luyện hóa, dung hợp, không đến nửa canh giờ. Triệu Tinh Thần liền cảm giác toàn thân bạo giáp. Đan điền tựa hồ đều muốn bạo. Quỳ hoa bảo điền, Triệu Tinh Thần linh cơ khẽ động. Dùng quỳ hoa bảo điền bên trong tu luyện ra âm khí đi thôn phệ thiên hỏa. Lập tức, gió xoáy tàn đi, không lâu liền cho hấp thu sạch sẽ. Triệu Tinh Thần tiếp lấy tiếp tục điên cuồng thôn phệ thiên hỏa. Cảm giác được bạo dạp sau lập tức lại để cho quỳ hoa bảo điền công pháp thôn phệ. Kể từ đó, vòng đi vòng lại, ba canh giờ qua đi. Triệu Tinh Thần ngạc nhiên phát hiện, trong đan điền một trận oanh minh về sau. Hình như thấy được một đoàn giống, hoa hướng dương, đĩa tuyến dạng sự vật. Hẳn là quỳ hoa bảo điển nở hoa rồi. Vật kia vừa sinh ra. Lập tức, bên ngoài dương khí bị thôn phệ mà không. Đùng đùng đùng vài tiếng bạo hưởng qua đi. Ngày xưa quỳ hoa cuộn bên trên rất nhiều lỗ trạng trong hầm dài ra từng hạt tiểu hỏa tinh. Triệu Tinh Thần nhắm mắt cảm giác một hồi. Đoán chừng có mấy chục hỏa tiểu hỏa tinh. Thế là... điều động đan điền, những tiểu hỏa tinh kia toàn bộ đều từ lòng bàn tay bên trên bốc lên ra. Triệu Tinh Thần một tiếng uống, mấy chục hỏa tiểu hỏa tinh hòa hợp một đóa đại hỏa diễm. Đoàn kia hỏa diễm có chậu rửa mặt thô to, thế mà giống như là một đóa hoa hướng dương. Ra bên ngoài vỗ, hỏa diễm lướt phần phật một tiếng lướt qua, bốn ngoài trăm thước một gốc lớn trăm năm, năm sáu người tài năng ôm hết cây đa. Xẹt một tiếng, sương mù ứa ra, thân vương, người tu luyện lúc phải cẩn thận chút mới được là a. Không phải, bộ dạng này làm tiếp chúng ta cái này hỏa phượng viên liền phải làm hỏng. Đến lúc, hoàng thượng trách tội xuống, thuộc hạ đầu đều phải dọn nhà. Thủ hộ hỏa phượng viên thị vệ đầu lĩnh Chu Trang một mặt khó coi. Khụ khụ, Triệu Tinh Thần ho khan hai tiếng, một mặt thật có lỗi cười nói. Không có ý tứ, không có khống chế tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thân vương, không phải bọn thuộc hạ muốn làm khó dễ. Viên này cây đa hoàng thượng mỗi lần đi ngang qua lúc đều sẽ ngừng lại tới xem một chút. Hiện tại thành dạng này, làm sao bây giờ? Một cái khác tam đẳng thị vệ trang cùng một mặt suối quẩy. Sắp khóc, liền nói cho ta không cẩn thận đốt chính là. Bất quá. lặng lẽ nói với hoàng thượng một tiếng chính là không được truyền ra ngoài. Còn có, đừng quản nó, để nó liền bộ dạng như vậy. Triệu Tinh Thần lại ho khan một tiếng, hừ nói, nếu là không hết nhanh rời một gốc tới, bọn thuộc hạ muốn rơi đầu. Chu Trang nói, ngu xuẩn, ta cái này làm con trai tu luyện lúc không cẩn thận đốt một gốc cây. Hoàng thượng lão tử muốn các ngươi đầu làm gì sao? Yên tâm, có lẽ, đến lúc, các ngươi sẽ còn đạt được khen thưởng. Triệu Tinh Thần mặt một ô nói, khen thưởng chúng ta nào dám nghĩ, chỉ cần có thể bảo trụ đầu là đủ rồi. Trang cùng nói, chạng vạng tối thời gian, tại Lý Thư Văn cùng đi xuống, Triệu Tinh Thần đến Lạc Nguyệt Tiểu Trúc. Đây là một cái địa phương không đáng chú ý, không có Lý Thư Văn dẫn đường, căn bản liền không tìm được. Một cái không lớn sườn núi nhỏ, tại cây hạ có một tòa nhà tranh. Nhà tranh bên ngoài còn trồng 3-4 đi đồ ăn. Con vịt cạc cạc kêu tại phòng bên cạnh trong một cái hồ nhỏ đùa kịch bơi đùa nghịch. Được không tự tại vui vẻ. Bên hồ nước có một phương bàn nhỏ. Hai người chính tại hạ cờ vây. Cầm cờ đen người chính là Gia Cát Hồng. Cầm cờ trắng người Triệu Tinh Thần không biết. Cũng là lão giả, tướng mạo tương đương phúc hậu. Không cẩn thận nhìn còn tưởng rằng là kiếp trước xã hội xưa cái nào đó địa chủ xuyên qua đến dị giới. Hai người đang đánh cờ. Lý Thư Văn mang theo Triệu Tinh Thần đi qua cũng không dám quấy rầy. Đứng một bên đứng ngoài quan sát. Sau một khắc, phúc hậu lão giả muốn đi lại. Bất quá, Gia Cát Hồng cứng rắn không nhường. Hai người nhất thời tranh chấp. Kết quả, phúc hậu lão giả nhất khí bên dưới tay quét qua. Bàn cờ toàn loạn, đầy đất quân cờ bay. Lý Thư Văn ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Hai người lẫn nhau lắc đầu. Một mặt im lặng, đều già 70-80 tuổi còn như thế tiểu nhi tâm tính. Thật sự là hiếm thấy. Sư đệ, người cho tới bây giờ đều chơi xấu. Gia Cát Hồng thở phì phì nói. Ta chơi cái gì xấu? Người dù sao cũng là sư huynh. Chưa từng nhường cho ta. Ta chỉ là đi lại một nước cờ mà thôi. Ngươi liền không nhường. Làm cái gì sư huynh? Làm sao lại không đem ngươi cái kia sức lực đặt ở nhà nước thiên hạ bên trên? Liền biết được ổ tại Thương Lộc hưởng phúc đi. Phúc thái lão giả hừ nói. Thế nào? Ngươi làm đại quan liền không nhận ngươi. Ngươi mỗi ngày uy phong lẫm liệt. Chẳng lẽ trôi qua còn không thoải mái? Gia Cát Hồng phản bác nói. Đại quan! Gia hỏa này đến cùng ai vậy? Ta làm sao chưa từng thấy hắn? Triệu Tinh Thần trong lòng suy nghĩ. Đánh giá lão giả. Bất quá. Đích thật là không gặp qua. Kia cũng là cho ngươi ép. Nếu không. Hai chúng ta thay đổi. Phúc thái lão giả nói. Ta là sư huynh vẫn là ngươi là sư huynh. Gia Cát Hồng mặt bãi xuống. Hảo hảo. Ngươi lại bày lão tư cách. Phúc thái lão giả tức giận đến quay đầu đi. Cái này hai vị, đều cao tuổi rồi, thế mà còn giống tiểu hài tử giống nhau cãi nhau. Hoàn toàn chính xác tương đương kỳ hoa. Tiền bối, người nếu là đương triều đại quan, không biết được ở đâu nhậm chức. Triệu Tinh Thần hướng phía phúc thái lão giả chào hỏi. Ta nói tiểu tử, người cái này thân vương làm kiểu gì? Đường đường lục phiến môn tổng trưởng lệnh Phạm Đông Cường đại nhân ngươi cũng không nhận ra. Khó trách chỉ có thể đi thủ thủy khố. Gia Cát Hồng hướng phía Triệu Tinh Thần nạn hạ mắt. Lớn tiếng nói. Thật sự là XXX chó. Triệu Tinh Thần cũng có chút im lặng. Chắp tay nói. Không có ý tứ. Tiểu tử ta đích xác không biết. Phạm đại nhân hình như chưa từng lên triều đình. Vương gia khách khí. Phạm mỗ chỉ là treo cái hư danh mà thôi. Lười phải lên triều. Phạm Đông Cường nên cũng không dám lại khinh thường. Đứng lên đáp lễ lại. Xem ra, phụ hoàng rất tôn trọng Phạm đại nhân. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Đừng chỉ nói ta. Cẩm y vệ tên kia cũng từ không vào triều. Còn có thị vệ phủ vị kia. Chỉ sợ cũng chỉ có đông xưởng cái kia ngụy thằng lùn thích khắp nơi lắc lư. Phạm Đông Cường nói. Nói đùa, các ngươi là quốc gia lương đống, Triệu quốc thần hộ mệnh, quốc gia cần thời gian các ngươi sẽ không chút do dự đứng ra. Triệu Tinh Thần nói, ta biết sư huynh gọi ngươi qua đây ý tứ. Lúc đầu, chuyện nhà của các ngươi ta không muốn lẫn vào. Bất quá, gần nhất, có ít người cũng làm được quá mức một chút. Có ít người quá khiến Phạm Mỗ ta thất vọng. Thậm chí, nguy hiểm đến quốc gia. Nhưng là, muốn để ta nhúng tay cũng không dễ dàng. Vậy phải xem ngươi có đáng giá hay không Phạm Mỗ ta xuất thủ. Không phải, Phạm Mỗ tình nguyện mỗi ngày ngủ ngon. Phạm Đông Cường ông cụ non. Một chút mặt mũi không cho Triệu Tinh Thần. Tổng trưởng lệnh đại nhân chỉ là phương diện nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi tại Xích Nhai biểu hiện ta sư huynh cùng ta nói qua. Đinh Thu cũng hướng bên trên trình báo qua. Mưu đồ được không sai. Tính toán thiệt hơn ngươi còn có một bộ. Bất quá nha, quốc gia này, chỉ tính toán thiệt hơn cũng không thành. Phạm Đông Cường nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.